Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2030. Chương 2030. Tình nghĩa. Bạch Vũ Triết chỉ biết, nếu như không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, dù là dùng hắn kia cực kỳ cường hãn thể chất, lúc này hẳn là cũng đã bị đánh thành tro. Phía trước đám người gặp Bạch Vũ Triết đã dừng lại, cũng không do dự nữa, trở lại tiếp tục xông về phía trước đi. Bọn hắn có thể nhìn thấy, ngăn tại bọn hắn phía trước hỏa dực ma phong số lượng đã chẳng phải nhiều. Lại nhiều số lượng, cũng không phải thật vô cùng vô tận, luôn luôn có cuối, cho dù là bọn họ hiện tại mỗi người tiêu hao đều đã không nhỏ. Mỗi người trên người kỳ thật đều đã bị thương, có thể loại trình độ này, khẳng định là có thể lao ra. Bạch Vũ Triết cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn cũng không phải thật muốn chết, lập tức vận chuyển Long Du Thiên Hạ hướng phía trước giết tới. Trong tay thanh hồng thương hóa thành điểm điểm thanh mang, phàm là bị thanh hồng thương đâm trúng, hay là bị thương nhận quét đến, tất cả đều là một kích mất mạng. Bất quá, làm 18 huyết vệ bọn hắn ở phía trước xông ra hơn 1000 mét sau đó, giữa bọn hắn kỳ thật cũng đã cách xa nhau không ít hỏa dực ma phong. Cho nên ngăn tại Bạch Vũ Triết phía trước, y nguyên còn có rất nhiều. Con đường của hắn, so với 18 huyết vệ bọn hắn muốn khó hơn mấy lần. Đối mặt loại này số lượng hung thú, cái gì tinh thần công kích cùng thần hồn chấn đáng tất cả cũng không có dùng. Bởi vì những cái kia đều là đơn thể khóa chặt sau đó tiến hành công kích. Một lần chỉ có thể chết một con, căn bản chính là được không bù mất, trừ phi hắn có thể tìm tới ông chúa, trực tiếp đem hắn cho diệt. Nhưng là, loại này xác suất thực tế quá thấp. Ai biết kia ông chúa giấu ở vị trí nào? Thật muốn đi tìm, chỉ sợ còn không có tìm xong 1/10. Liền có thể đem bọn hắn tất cả đều cho mệt chết. Lão đại, chúng ta lao ra khỏi vòng vây. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lại qua nửa phút tả hữu, phía trước truyền đến tiếng hò hét. Thanh âm là thiết tháp phát ra tới, thái độ lộ ra kiên định lạ thường. Ngươi cái cục sát, ngươi ngốc a, chờ cái gì chờ, các ngươi chờ ở chỗ này, bầy ong liền sẽ tại tiền phương của ta tụ tập, ta làm sao lao ra, cút nhanh lên. Bạch Vũ Triết kia giận không kềm được thanh âm truyền đến. Hắn nhưng thật ra là rất cảm động, bọn hắn nói là ở nơi đó chờ lấy. Nhưng tại chờ đợi quá trình, khẳng định là đang không ngừng ra sức đánh giết hỏa dực ma phong. Bọn hắn không thấy mình ra, chắc chắn sẽ không an tâm chạy ở phía trước. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết nói cũng đúng lời nói thật. Chỉ cần phía trước kia hơn 20 người nhanh chóng đào tẩu, kia tất nhiên có thể hấp dẫn đi rất nhiều hỏa dực ma phong. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, lao ra sẽ nhẹ nhõm một số. Vũ Triết, ngươi nhất định muốn ra, nếu không ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Bên ngoài truyền đến Độc Cô Ngạo Tuyết thanh âm y nguyên vẫn là như vậy thanh lãnh, nhưng là bên trong ẩn chứa tình cảm, lại tràn ngập lửa nóng, vô cùng nặng nề cùng kiên định. Sau khi nói xong, 21 người không còn tiếp tục chờ đợi, mà là nhanh chóng hướng sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được Bạch Vũ Triết nói là đúng, cho nên lần này chạy không có nửa điểm giữ lại. Bởi vì bọn hắn chạy càng nhanh thì có thể đem hỏa dực ma phong càng thêm sơ tán ra đến, giảm bớt Bạch Vũ Triết áp lực. Bạch Vũ Triết cảm giác được vui mừng, mặc dù lúc này thương thế của hắn đã không nhẹ, tiêu hao cũng đã không nhỏ, có thể tốc độ của hắn y nguyên không chậm. Long Du Thiên Hạ thân pháp có thể tận lực tránh đi những cái kia hỏa cầu công kích, mà lại chiêu thức của hắn lực sát thương cũng đủ mạnh. Cứ theo đà này, hắn xông ra bầy ong vây quanh chắc chắn sẽ không là vấn đề. Trên thực tế, nếu như chỉ là chính Bạch Vũ Triết một người,